Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1191, hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa. Xèo, thuần túy do màu đỏ sậm ma khí ngưng tụ huyết phách trường đao liền phảng phất là một đạo tia chớp. Màu đỏ ngòm giống như vậy, từ giữa bầu trời chợt lóe lên, phảng phất khai thiên phách địa giống như vậy. Giải thiên hà dẫn vì là lấy ngạo thiên cương trấn hải đại trận tại bốn phương tám hướng ngưng tụ. Lại đến linh lực màn trời, trực tiếp bị này một cái dài đến ngàn mét dư màu máu ánh đao vừa bổ hai nửa. Trong phút chốc, thiên cương trấn hải đại trận ẩn vào mặt biển trận bàn hiện lên. Răng rắc tiếng rắc rắc bên trong, vỡ thành mảnh vỡ, cùng này thiên cương trấn hải đại trận đồng thời bị đánh thành hai nửa. Còn có Long Minh Minh chủ giải thiên hà, bên ngoài thân ngưng tụ màu đen linh giáp, tại màu máu ma khí ăn mòn hạ, nhanh chóng tan rã, liền nguyên bản 5 phần 10 sức mạnh phòng ngự đều không phát huy được. Để Diệp Chân bất ngờ chính là, lần này, giải thiên hà dĩ nhiên mặc vào, đâm qua, một cái hạ phẩm hồn giáp, cái kia bắn ra bốn phía hào chỉ có chút chói mắt. Thế nhưng tất cả những thứ này, trước thực lực tuyệt đối, không có một chút tác dụng nào. Giải thiên hà thân thể, bao quát bên ngoài thân hào quang bắn ra bốn phía cái này hạ phẩm hồn giáp, đều bị Diệp Chân một đao chém thành hai nửa. Huyết phách trường đao dư uy không giảm, đem giải thiên hà phía sau trung phẩm hồn khí cấp bậc áo choàng cũng là một đao đánh nát. Thân thể bị từ ở giữa trán chia làm hai nửa thời điểm. Giải thiên hà con mắt còn trợn lên tròn tròn. Tựa hồ còn đang khiếp sợ Diệp Chân nơi nào tới đây sao thực lực khủng bố. Một đòn bên dưới, giải thiên hà thân thể bị hủy. Chỉ còn lại linh phủ che chở tiên thiên thần hồn chạy ra. Giải thiên hà tiên thiên thần hồn cái kia hư hóa khuôn mặt. Lúc này hãy cùng thấy quỷ giống như vậy. Sợ hãi rít gào lên, thôi thúc chỉ còn lại sức mạnh bay về phía hắn nửa kia thi thể trên ngón tay chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có thể làm cho hắn thoát thân bảo bối. Nhưng ở này trước, giải thiên hà nằm mộng cũng muốn không tới. Hắn tại Diệp Chân dưới tay, dĩ nhiên đi bất quá một chiêu. Bất quá, giải thiên hà ý nghĩ là tốt. Thế nhưng Diệp Chân cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn bắt được chiếc nhẫn chứa đồ. Nếu để cho giải thiên hà đào tẩu, Diệp Chân tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Rời đi thượng cổ ma thần điện bị giải thiên hà đệ nhất chớp mắt. Diệp Chân trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Giải thiên hà nhập đạo cảnh nhị trọng tu vi là mạnh. Nhưng Diệp Chân dựa vào khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi. Thêm vào tứ sắc tiên thiên hồn quang cùng thanh diễm thiên hỏa uy lực. Dựa vào cái kia vài món hồn khí, Diệp Chân dựa vào bản thân tu vi, cũng là có kích thất thậm chí là đánh giết giải thiên hà khả năng. Loại này ứng đối, có thể tại trình độ lớn nhất lên thử thách Diệp Chân thực lực. Thế nhưng giải thiên hà không giống nhau, giải thiên hà chính là Diệp Chân số mệnh chi địch. Trên người lại có Diệp Chân cần Hắc Long truyền thừa nửa kia. Diệp Chân không chỉ có chặn đánh bại giải thiên hà, còn muốn đem đánh giết hoặc là tù binh mới có thể được nửa kia Hắc Long truyền thừa. Quan trọng nhất chính là, lần này cơ hội, ngàn năm một thuở, bình thường giải thiên hà tiên thiếu lộ diện, đại đa số thời gian đều tại Long Đảo bên trên. Trên Long Đảo ít nhất còn có mặt khác ba vị tu vi mạnh mẽ nhập đạo cảnh tồn tại. Không thể nghi ngờ về phía đầm rồng hang hổ, tình cờ lộ diện, giải thiên hà tất là tả hô sau ủng. Bên người có rất nhiều võ giả theo thị, nhưng lần này giải thiên hà từ thượng cổ ma thần điện rời đi. Nhưng là một thân một mình, cơ hội quá hiếm thấy, vì lẽ đó suy nghĩ luôn mãi. Dù cho tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng phải nhân cơ hội này đem giải thiên hà cho bắt. Đầu ngón tay ánh sáng lóe lên, một đạo kinh hồn thiên lôi nổ ra, giải thiên hà tiên thiên thần hồn theo tiếng run cầm cập kêu thảm thiết lên. Sau đầu thần hồn bàn tay lớn dò ra, lập tức liền đem giải thiên hà linh phủ bắt giữ ở trong tay. Tuy rằng mất đi thân thể, thế nhưng linh phủ chưa mất giải thiên hà, ít nhất còn bảo lưu tiếp cận một nửa thực lực. Sở dĩ đơn giản như vậy ung dung liền bị Diệp Chân bắt giữ ở trong tay. Chủ yếu vẫn bị giết bối rối. Diệp Chân huyễn thân triển lộ ra khí thế khủng bố, còn có huyễn thân bổ ra cái kia một đao uy lực, đều quá khủng bố. Giải thiên hà thậm chí chưa hề nghĩ tới, hắn có một ngày dĩ nhiên sẽ bị người một đao trực tiếp thuấn sát. Phải biết, lấy giải thiên hà tu vi đến xem, hắn căn bản chính là toàn bộ chân huyền đại lục tu vi đứng đầu nhất tồn tại. Tu vi có thể vượt qua hoặc là sánh vai giải thiên hà võ giả. Toàn bộ chân huyền đại lục toàn toán lại đây, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tát. Hơn nữa, coi như có mạnh hơn giải thiên hà võ giả, cũng cường phi thường có hạn. Đây là chân huyền đại lục bản thân không trọn vẹn tình hình có hạn định. Thế nhưng, giải thiên hà một mực liền bị Diệp Chân cho thuấn sát. Loại này lật đổ thường thức tính kết quả, đến nỗi về phía giải thiên hà trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại, liền bị Diệp Chân cho bắt giữ ở trong tay, bị thần hồn của Diệp Chân bàn tay lớn bắt, phản ứng lại giải thiên hà lập tức liền kịch liệt giãy giụa lên. Bàng bạc cực kỳ hắc thủy linh lực cùng thần hồn sức mạnh điên cuồng trùng kích. Ý muốn chạy thoát, đáng tiếc chính là quá chậm. Một tia thanh diễm thiên hỏa từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra, quấn quanh lên giải thiên hà linh phủ, sau đó liền nhanh chóng nung đốt lên. Đùng đùng đùng tiếng vang bên trong, giải thiên hà linh phủ nhanh chóng tan rã. Giải thiên hà cuồng loạn kêu thảm thiết lên, ánh mắt xoay mình trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một tia tứ sắc tiên thiên hồn quang trực tiếp oanh vào giải thiên hà tiên thiên thần hồn, khiến cho giải thiên hà tiên thiên thần hồn kịch liệt chấn động lên. Giải thiên hà điên cuồng ánh mắt trong thời gian ngắn liền trở nên tuyệt vọng cực kỳ. Giải thiên hà cũng là ngoan nhân, đang đào mạng vô vọng sau đó, hắn liền chuẩn bị thiêu đốt thần hồn. Nếu hắn thua, muốn chết, như vậy hắn cũng tuyệt kế sẽ không để cho Diệp Chân được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa. Nhưng Diệp Chân tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, dùng hành động thực tế trực tiếp ngăn cản loại khả năng này phát sinh. Diệp Chân, nói cho ta, ngươi là làm sao nắm giữ vượt qua nhập đạo cảnh tu vi? Nói cho ta. Tuyệt vọng sau khi, giải thiên hà cuồng loạn gầm rú lên. Diệp Chân ngớ ngẩn, lập tức lắc lắc đầu. Xin lỗi, điểm này, dăm ba câu nói không rõ ràng. Mà ta người này, luôn luôn không thích cho sắp chết người lưu quá nhiều thời gian. Chỉ có triệt để đến giết chết, mới có thể chân chính bảo đảm chiến công. Trong nháy mắt tiếp theo, tại thanh diễm thiên hỏa đốt cháy hạ giải thiên hà linh phủ bắt đầu đổ nát. Một cái kinh hồn thiên lôi trực tiếp oanh vào linh phủ bên trong, triệt để đánh tan giải thiên hà tiên thiên thần hồn. Tiên thiên thần hồn tiêu tan, giải thiên hà chính đang đổ nát bên trong linh phủ 8 cái linh trụ, trong thời gian ngắn liền tan vỡ thành nguyên thủy nhất tinh khiết nhất năng lượng. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Diệp Chân Hắc Long vũ mạch xoay mình run lên. Giải thiên hà 8 cái linh trụ tan vỡ ra tinh khiết nhất năng lượng bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại quen thuộc mà lại xa lạ sóng sức mạnh. Theo bản năng, Diệp Chân toàn lực thôi thúc Hắc Long thủy linh lực bao phủ đi qua. Cái kia nguyên thủy nhất tinh khiết nhất sức mạnh bên trong ẩn chứa quen thuộc lại xa lạ sóng sức mạnh tại Diệp Chân Hắc thủy linh lực trước mặt, lại như là tao ngộ nam châm đồ sắt giống như vậy, nhanh chóng quấn quanh đi tới. Từng đạo khó có thể hình dung sóng sức mạnh bắt đầu cùng Diệp Chân Hắc thủy linh lực kết hợp, mỗi một đảo sức mạnh kết hợp, đều tại chỗ đánh tới một đảo tiểu gió xoáy. Nói cho đúng, là linh lực khuấy lên thiên địa nguyên khí hình thành bão táp linh lực. Lượng lớn ẩn chứa có tinh khiết nhất hắc long khí tức tinh khiết sức mạnh cùng diệp chân hắc thủy. Linh lực kết hợp với nhau, trong phút chốc ngay ở trong thiên địa rào nhấc lên một đảo màu đen lốc xoáy. Này màu đen lốc xoáy, tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị sức hấp dẫn, xoay tròn đồng thời, vô số điểm sáng màu đen từ ngoại vực biển chết nơi sâu xa hiện lên. Sau đó lấy một loại trước gây nên có tốc độ vọt vào màu đen lốc xoáy trung tâm. Theo điểm sáng màu đen càng tụ càng nhiều. Dần dần, cái kia màu đen lốc xoáy liền ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hắc long bóng mờ. Dương nanh múa vuốt ngẩng đầu hí dài hắc long bóng mờ. Hắc long bóng mờ xuất hiện chớp mắt. Bốn phương tám hướng tụ tập đến điểm sáng màu đen tốc độ xoay mình vừa nhanh mấy lần. Ngưng tụ ra điểm sáng màu đen phạm vi, cũng càng ngày càng xa, thậm chí tại xa xôi thiên dực đảo trong hải nhãn, cũng bay ra hơn trăm đạo điểm sáng màu đen. Sau đó theo trên mặt biển ở khắp mọi nơi thủy linh lực, lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ tụ hướng về phía lấy Diệp Chân làm trung tâm hắc long. Bóng mờ. Ở lại thiên dực đảo giữ nhà cũng không có đi tới thượng cổ ma thần điện Tịnh Hải Đại Thánh đột. Nhiên mở mắt ra, phát hiện loại này tình huống dị thường chớp mắt, liền thân hóa lưu quang đuổi tới. Thế nhưng, còn không đuổi theo ra 10 dặm địa. Thần niệm cảm ứng bên trong ẩn chứa tinh khiết cực kỳ sức mạnh điểm sáng màu đen liền triệt để biến. Mất rồi, để Tịnh Hải Đại Thánh trinh tại chỗ. Đồng dạng một mộ, cũng phát sinh tại tinh đảo. Long đảo còn có rất nhiều có nửa bước nhập đạo hoặc là nhập đạo cảnh cường giả trên hòn đảo. Đều bị này đột nhiên ngưng tụ điểm sáng màu đen cho đã kinh động. Còn không đợi đuổi theo ra đi bao xa. Này điểm sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất. Từng cái biểu hiện khiếp sợ không tên. Không chỉ là bọn họ, ngoại vực biển chết mỗi một nơi hải vực. Đều có tình huống tương tự phát sinh, một ít chính đang ngoại vực trên biển chết phi hành võ giả. Nhìn phía dưới lóe lên liền qua điểm sáng màu đen, vuốt mắt, mỗi cái đều có một loại như nơi ảo cảnh giống như cảm giác. Lấy tu vi của bọn họ cùng võ đạo, đã không thể nào hiểu được trước mắt tình hình như thế. Sự tình lên, bao quát Diệp Chân tại bên trong. Cũng không cách nào lý giải trước mắt tình huống như thế. Chu vi mấy triệu dặm ở ngoài hải vực, đều có thể chịu đến này hắc long bóng mờ ảnh hưởng. Hơn nữa hắc long bóng mờ ngưng tụ ra điểm sáng màu đen. Dĩ nhiên có thể trong thời gian cực ngắn, vượt qua mấy triệu dặm đến Diệp Chân bên người. Theo khó có thể đo điểm sáng màu đen đến Diệp Chân bên người. Hội tụ tại Diệp Chân quanh thân hắc long bóng mờ bên trong. Để cái kia hắc long bóng mờ càng trở nên càng chân thực. Dần dần, xa xa vừa nhìn, lại như là một con chân chân chính chính thái cổ hắc long chiếm giữ ở nơi đó. Tương đương Diệp Chân quanh thân hắc long bóng mờ ngưng động thực thể. Bốn phương tám hướng lại không có bất luận cái nào điểm sáng màu đen hội tụ đến chớp mắt. Vẫn đang nhắm mắt lĩnh hội Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra. Thần niệm hơi động, ngưng hiện sau lưng Diệp Chân hắc long bóng mờ xoay mình phát sinh một tiếng chấn động tâm hồn long. Lánh, ngẩng đầu vẫy đuôi bên trong, liền một con đâm vào Diệp Chân linh phủ bên trong hắc long vũ mạch biến thành cái kia linh trụ bên. Trong phút chốc, Diệp Chân nguyên bản âm u đầy tử khí hắc long linh trụ. Xoay mình biến hóa hào quang vạn trượng, xoay mình như là sống lại giống như vậy, dường như một cái hắc long giống như vậy. Tại Diệp Chân linh phủ bên trong ngẩng đầu hí dài. Cùng một giây, từng đạo không tên tin tức, như thủy triều tràn vào Diệp Chân trong đầu. Bên trong ghi chép các loại chỗ huyền diệu, để Diệp Chân không tự chủ được vui vẻ ra mặt. Diệp Chân trong lòng né qua một tia hiểu ra.